Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, thương lượng, 4, Tô Kim Nam ngắn gọn giới thiệu một chút này hán tử cao lớn. Để cho Ngao Mộc Dương có chút giật mình là, vị này chính là cùng hắn còn rất có duyên phận cảnh Kim Hồ. Hắn chưa thấy qua cảnh Kim Hồ. Sở dĩ nói là hai người có duyên phận là vì đoạn thời gian trước hắn vừa thu thập người này đầu. Đường xó chợ thủ hạ, đám kia trộm chó đụng sứ ác ôn liền theo hắn lăn lộn. Cảnh Kim Hổ đại mã Kim Đao đứng ở đầu thuyền. Hắn cởi bỏ trên thân lộ ra dài khắp lông màu đen lồng ngực. Ánh mặt trời chiếu sáng, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Tựa như khối chân giò hun khói bôi dầu mỡ heo. Ngao Mộc Dương đành phải thay Tô Kim Nam đi ứng phó hắn. Căn cứ Tô Kim Nam, thằng này đã từng giúp biển cảnh chi đội nhiều lần. Gần nhất 2 năm biển cảnh chi đội phá án và bắt giam nhiều lên buôn lậu án phải cảm tạ hắn hỗ trợ. Đều là hắn tìm người đi làm nằm vùng. Như vậy hắn liền lý giải Tô Kim Nam cách làm. Về công về tư, Tô Kim Nam đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Mà thằng này là con cú đến cửa vô sự không đến. Tới khẳng định không phải là chuyện tốt. Tô Kim Nam không muốn làm khó. Dứt khoát không lộ diện. Đứng ở đầu thuyền, Ngao Mộc Dương trực tiếp cùng cảnh Kim Hổ đối thoại. Cảnh lão bản, ngươi hào, ngươi tìm Tô đội là Tô Kim Nam sao? Thấy hắn lên tiếng, cảnh Kim Hổ vẻ mặt buồn bực. Hắn tùy tiện đem Ngao Mộc Dương từ đầu đến chân dò xét một lần. Sau đó không đáp hỏi ngược lại. Vị này tiểu ca nhìn xem lạ mắt nha. Ngươi là vị nào lãnh đạo? Biển cảnh chi đội còn là ngư nghiệp cục nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Cũng không phải. Ta chính là một người bình thường. Cảnh Kim Hổ không ngốc. Hắn cũng cười. Khách khí nói. Ai nha? Người bình thường đều là giống ta lão cảnh như vậy ngồi cái thuyền nhỏ. Ngươi có thể thượng thuyền lớn, khẳng định có lai lịch lớn nha. Nhận thức một chút, ta là cảnh Kim Hổ, cùng biển cảnh Tô đội là thành anh em kết bái huynh đệ. Nghe đến đó Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa cười sặc sụa. Tô Kim Nam kia hàng cũng không nói này gốc dạ sự tình. Đối phương khách khí, Ngao Mộc Dương không tốt quá hàm hồ. Vì vậy hắn nói, ta thật không là biển cảnh cùng ngư nghiệp cục nhân viên công tác, mà là xung quanh trong thôn phối hợp đội tàu chấp hành công tác ngư dân. Người biết cấm biển Kỳ Hải Dương ngư dân tuần tra chấp pháp đội sao? Ta tại trong đội ngũ công tác. Cảnh Kim Hổ lại dò xét hắn nhất nhãn, như có điều suy nghĩ nói, ừ, ngươi không có mặc đồng phục. Hẳn là thật không là hệ thống trong. Cái kia, huynh đệ của ta Tô đội ở nơi nào? Ngươi giúp ta thông báo hắn, để cho hắn xuất ra một chuyến. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, ta không biết hắn đi nơi nào. Lúc trước Bồi Chính ủy để cho hắn thượng một chiếc cano, dường như đi chấp hành công vụ. Cảnh Kim Hổ lắc đầu nói, vị này huynh đệ, ngươi không trượng nghĩa nha. Ta vừa rồi lúc đến sau dùng kính viễn vọng nhìn, huynh đệ của ta ngay tại trong phòng điều khiển, người này trước mộ phần đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ đâu này. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn chỉ cần cắn chết chính mình, nói, ngươi muốn sao nhìn lầm, hoặc là một hồi lâu trước nhìn, Tô đội vừa đi, ngồi một chiếc cano đi, hắn không tại trên thuyền này. Nếu không ngươi đánh hắn điện thoại. Cảnh Kim Hổ cau mày nói. Trên biển điện thoại có cái rắm tín hiệu. Đi à, ngươi không giúp đỡ cho dù. Ta đi theo các ngươi thuyền. Ta không tin huynh đệ của ta hôm nay còn không ngoi đầu lên. Nghe nói như thế, Tô Kim Nam mắng. Mã Đức, không may. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, biển rộng không phải là nhà của ta. Ngươi nguyện ý đi theo liền theo a. Bất quá chúng ta lập tức muốn tụ hợp Bôi Chính ủy thuyền. Ngươi nếu để cho Bôi Chính ủy đụng với e rằng không được tốt nói. Hắn vừa nói như vậy, Cảnh Kim Hổ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Huynh đệ uy hiếp ta à? Ngươi có phải hay không không biết ta Cảnh Kim Hổ là lăn lộn đâu? Đối phương muốn đùa nghịch lăn lộn, Ngao Mộc Dương liền không làm khó dễ. Hắn nhún nhún vai nói, ta không biết, bất quá ngươi mặc kệ lăn lộn đâu đều có khách khí một chút. Chủ tịch đồng chí đều nói mình chỉ là vì nhân dân phục vụ nhân viên công vụ. Ngươi chẳng lẽ lăn lộn so với hắn còn lợi hại hơn? Cảnh Kim Hổ trừng hắn nhất nhãn, Ngao Mộc Dương sợ hắn, dứt khoát ôm lấy hai tay cùng hắn đối mặt. Hắn chỗ cá chính thuyền trọng tải đại, cự ly mặt nước chừng 3 mét. Cảnh Kim Hổ thương vụ du thuyền nước ăn muốn thiển nhiều. Nhiều lắm là một thước rưỡi, cho nên hai người một cái kính trọng một cái bao quát. Khí thế không thể so sánh nổi. Cảnh Kim Hổ biết như vậy chính mình thua thiệt. Hắn thói quen sờ sờ đỉnh đầu, cười nói, ha ha, tiểu ca sinh khí thực bạo, hảo, ta lão Cảnh liền thích ngươi như vậy người, ta đều là đồng dạng người, ha ha, nếu như tô đội không tại ta đây đi trước, bất quá hôm nay không sai, nhận thức cái có ý tứ bằng hữu, tiểu ca ngươi xưng hô như thế nào, về sau uống rượu với nhau làm bằng hữu a. Tay không đánh người đang cười. Đối phương đột nhiên sửa thái độ kia, Ngao Mộc Dương cũng không nên lại kiên cường hạ xuống. Hắn mỉm cười nói, đa tạ hổ ca cất nhắc, ta liền một cái mông nhỏ dân chúng, cùng hổ ca địa vị chênh lệch quá xa, chúng ta đoán chừng làm không bằng hữu cũng được a, ta liền không đi tự rước lấy nhục. Thương vụ du thuyền không có một mực đi theo cá chính thuyền, bị Ngao Mộc Dương cự tuyệt, du thuyền liền quay đầu rời đi. Tuy du thuyền quay đầu, có thể Cảnh Kim Hổ ánh mắt như cũ đặt ở cá chính trên thuyền. Hắn rét căm căm nói, tiểu tử này có thể a, cho ta tìm người nhìn chằm chằm hắn, mẹ nó bê sao CS, hắn không phải là châu bò sao? Ta liền chỉ chỉ hắn châu bò. Bên cạnh một người đàn ông nhíu mày nói, hắn cùng Tô Kim Nam lăn lộn cùng một chỗ, có muốn hay không nghe ngóng một chút hắn bối cảnh, khác chúng ta gây chuyện. Cảnh Kim Hổ chợt vỗ bàn một cái, hắn cả giận nói, theo ta lăn lộn ngươi còn sợ sự tình a? Thảo, Hồng Dương ta biết rõ, ngư nghiệp cục cùng biển cảnh này khối ta không dám chọc đều rõ ràng. Tiểu tử này trước kia chưa thấy qua, còn trẻ như vậy. Nhìn làn da trang phục cũng biết là cái ngư dân. Không cần sợ, thu thập hắn. Người đàn ông kia cẩn thận nói, hổ ca, ta cảm thấy có còn là cha một chút tương đối. Ngươi cha cái cơ sở mong nha. Cảnh Kim Hổ tức giận, mẹ nó, ngươi sợ cái gì? Tô Kim Nam nếu như có thể đơn giản sai khiến hắn xuất ra đuổi ta, hắn khẳng định không có bối cảnh gì. Bằng không Tô Kim Nam dám tìm hắn. Dừng bút cũng biết, xuất ra đuổi ta chính là đắc tội với người tôi. Thế nhưng là, hán tử vẫn muốn nói chuyện. Cảnh Kim Hổ một cước đạp cho đi. Ngọn nến ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi mẹ nó lá gan bị chó ăn. Ta xem ngươi không phải là ngọn nến là tịch heo à. Còn là ngươi không tin ta lời. Bên cạnh một thanh niên kéo lấy hán tử, thấp giọng nói, đèn cầy ca toán, hổ ca chính là muốn tìm người phát tiết một chút mà thôi. Đoạn này thời gian hổ ca trên người phát sinh sự tình quá nhiều. Hắn có phát tiết một chút, lại có người cũng khuyên. Hổ ca nói đúng, tiểu tử này chính là cái ngư dân. Hắn có thể có bối cảnh gì? Có bối cảnh còn có thể phơi nắng thành cái kia so với dạng. Còn có thể để cho Tô Kim Nam lấy ra đỉnh bao. Thương vụ du thuyền đi xa, Tô Kim Nam ló đầu ra tới thả lỏng. Thảo, cuối cùng lại tránh đi này ngu ngốc thiếu hàng. Lão Ngao tả a, ngươi hôm nay thế nhưng là giúp ta nhiều vội vàng, thiếu nợ ngươi nhiều nhân tình. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nhớ kỹ thiếu nợ chúng ta tình là được. Hắn vừa nói như vậy, Tô Kim Nam lại tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, cười rộ lên, hắc hắc, lão Ngao chúng ta nhà mình huynh đệ, nói nhân tình gì, nói vậy cái liền thương cảm tình. Cũng đừng, người cùng kia Cảnh Kim Hổ mới là nhà mình huynh đệ. Kiền huynh đệ nha, Ngao Mộc Dương chế nhạo nói. Nghe nói như thế, Tô Kim Nam nhất thời ủ rũ. Thảo, việc này ta sai lầm. Lúc ấy phá vụ án đặc biệt tử cần hắn hỗ trợ. Liền cùng hắn uống chung trận đại tửu. Kết quả uống đầu, Mã Đức, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.